Cổ Kim Vô Nhất, chương 57, thông tin cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vô Y trầm ngâm, hắn cảm thấy lời nàng nói cũng đúng, một phần là vì những thứ này không thể hoàn mỹ thích hợp với ham, một phần là những thứ này đều có đẳng cấp hạn chế, không thể theo hắn đến cuối con đường tu hành được. Một phần nữa là những thứ này đã được người khác sử dụng, nếu như gặp phải bằng hữu của nguyên chủ thì không nói, nhưng nếu là kẻ địch của nguyên chủ thì lại gây ra một chút phiền phức không cần thiết, nói chung là bị đụng hàng dẫn đến phiền phức. Một phần nữa là hắn cảm thấy bản thân không nên quá ỷ lại vào hệ thống, hắn quên mất chỉ có thực lực của bản thân mới là vĩnh tồn. Hơn nữa những phần thưởng này e là có liên quan đến ma hồn ma la mà hắn giết. Sau đó hắn lại thở dài một hơi, nhìn lấy giọt máu có hai màu sắc là hoàng kim và xanh hợp lại làm hắn không biết nên vui hay nên buồn. Màu hoàng kim là do huyết mạch của năm tộc Đại Việt tộc dung hợp thành, còn được gọi là siêu việt huyết mạch. Còn máu màu xanh là của Thanh Nhi, hay nói đúng hơn là Cổ Kim Vô Nhất huyết mạch. Hai thứ này khi dung hợp hoàn thành chẳng có một chút phản ứng nào, hắn cũng chẳng cảm nhận được nó có gì đặc biệt cũng như bất phàm. Nói nó là loại máu bình thường hắn còn tin, đáng chú ý chỉ là máu của nó có hai màu là hoàng kim và xanh hoàn mỹ giao dung lại với nhau, cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa nếu như để ý kỹ thì sẽ thấy dòng máu màu xanh nhiều hơn máu màu hoàng kim một chút. Lạc Vô Y còn đang chán nản thì thanh âm nhỏ bé của Thanh Nhi liền vang lên, dường như nàng đã thay đổi khi hắn hoàn thành dung hợp hai loại huyết mạch này. Chủ nhân ngài không cần chán nản a, nó là loại huyết mạch theo ngài thực lực mà khai phá, đến cả ta cũng không hiểu về nó quá nhiều, công năng của nó có thể là cần ngài lĩnh ngộ hoặc tự sáng tạo ra đi. Dù sao đây là loại huyết mạch nghịch thiên lần đầu tiên xuất hiện trong thiên địa. Khi nói đến chủ nghịch thiên nàng cực kỳ nhấn mạnh, Lạc Vô Y một chút cũng không để ý đến nàng an ủi mà lẩm bẩm tự nói, đã là thứ do Cổ Kim Vô Nhất huyết mạch và siêu việt huyết mạch dung hợp lại tạo thành, sau này liền gọi ngươi là Cổ Kim siêu việt huyết mạch đi. Còn thân thể của ta là Cổ Kim siêu việt thân, bao gồm thân thể, máu huyết, xương cốt. Còn ngươi, sau này gọi là Cổ Kim siêu việt kinh đi. Cổ Kim siêu việt kinh là một bộ công pháp kinh văn cực kỳ thần bí kia hắn dung hợp tạo thành Cổ Kim siêu việt huyết mạch mà có, hay nói đúng hơn là tự sinh ra. Hắn không biết là trong quá trình này thì Cổ Kim Vô Nhất kinh và siêu việt kinh của siêu việt huyết mạch cũng đã thần kỳ dung hợp lại với nhau, chuyện này đến cả hai người cũng vô pháp dự đoán được. Chính vì thế mà đến cả Thanh Nhi cũng chẳng biết gì về nó, hay nói đúng hơn biết nhưng không quá rõ. Nói đi cũng phải nói lại. Sau khi có được Cổ Kim siêu việt huyết mạch hắn toàn thân lực lượng được tăng cường cực lớn, hắn không xác định được. Mà sau khi được hắn đặt tên, giọt máu kia vẫn bình thường không có gì lạ nhưng hai người lại rõ ràng cảm nhận được ngoài kia đang rung động, chấn động. Lạc Vô Y hơi chán nản, nhàn nhạt nói với Thanh Nhi, ta muốn xem thông tin cá nhân của ta không được sao? Ta chẳng biết bản thân bây giờ như thế nào. Được a chủ nhân, ngài có thể dùng thông tin hệ thống để kiểm tra bản thân. Lưu ý không bao hàm bảo vật, võ kỹ, linh kỹ các loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng do dự một hồi sau đó chớp mắt trước mặt hắn hiện lên một cái bảng màu xanh, họ và tên, Lạc Vô Y tuổi, năm hiện tại chủng tộc, nhân tộc không xác định tu vi lực lượng, không tu vi linh hồn, hồn hành đệ nhất cảnh thập ngũ Việt. Tiên quân hồn đỉnh phong nhưng bị giới hạn thân thể, tu vi thân thể, thể hành đệ nhất cảnh thập ngũ Việt thể chất, Cổ Kim siêu Việt thân huyết mạch, Cổ Kim siêu Việt huyết mạch mị lực. Mắc không thể đo lường chức nghiệp, tạm thời không có tư chất, không thể đo lường thân phận, tạm thời chưa xác định. Hắn hơi kinh ngạc cùng vui mừng khi linh hồn của bản thân có thể sánh ngang tiên quân hồn đỉnh phong, vậy tế linh và tên ma hồn mà hắn giết có thể là thực lực sánh ngang với tiên vương. Nếu không cũng không thể dựa vào áp lực của hai người tế linh và ma hồn mà hắn có thể đột phá đến tiên quân hồn đỉnh phong. Hơn nữa nhìn chỉ số mị lực làm hắn âm thầm hài lòng. Đây cũng là thứ làm hắn hài lòng nhất khi muốn thực hiện ý tưởng cao cả của bản thân. Lại nhìn về chủng tộc và tu vi thân thể hay là thể hành giả. Đầu tiên là về chủng tộc, hắn là con người tại sao lại ghi là không xác định. Đùa à, đúng lúc này Thanh Nhi cũng lên tiếng giải thích, là do ngài đã có Cổ Kim siêu việt thân đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi con người, chính vì thế mà ngài có thể nói là con người cũng có thể là không. Hắn âm thầm gật đầu, xem như hắn đã hiểu. Hắn không biết huyết mạch này quá mức khủng bố, làm cho chủng tộc vốn là con người hắn trở nên siêu việt phạm trù con người, hắn chỉ nghĩ đây là tác dụng của Thanh Nhi đem lại khi dung hợp Cổ Kim Vô Nhất bản nguyên. Còn về tu vi thể hành làm hắn hơi vui mừng khi hắn chỉ là phàm nhân mà lại có thân thể sức mạnh sánh ngang thể hành giả có tu vi đệ nhất cảnh thập ngũ Việt, cũng tức là thân thể sánh ngang một cái đỉnh khí cảnh cực hạn. Hơn nữa hắn có cảm giác đỉnh khí cảnh thân thể sức mạnh này không giống với thể hành giả bình thường khác. Sau một hồi cảm khái thì hắn đứng lên vươn lấy đôi vai mệt mỏi sau nhiều cuộc tra tấn dữ dằn mà tạm biệt cùng Tế Linh để rời khỏi tế đàn, cách Trương.